Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng vào thương khung. Làm gốc liền lạnh thấu xương, cương phong tăng thêm một tia túc sát. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã trong đầu có thể nói là đầy bụng nở hoa. Mẹ, chính là cái mùi này. Năm đó lão tử tỏa trấn thánh giáo là lúc, Bạch Minh Ngọc chính là bày biện cái trận chiến này đến vây quét bản thân. Bây giờ phong thủy luân chuyển. Lão tử cũng có dẫn người vây quét Bạch Minh Ngọc một ngày a. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Đã thấy hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chư vị. Bạch Minh Ngọc liền co đầu rút cổ cái này bên trong Đại Bi Thiền Viện. Chúng ta chính đạo đám người từ trước đến nay khinh thường đột nhiên tập kích, lần này thuận dịp ở đây khiêu chiến. Kêu cái kia Bạch Minh Ngọc mà ra nhất quyết cao thấp. Nói ra, Vương Dã cầm trong tay đại kỳ giơ cao, cất cao giọng nói, Bạch Minh Ngọc, lăn mà ra. Lời vừa nói ra, một thân hậu mấy ngàn tên người trong giang hồ cùng kêu lên quát, Bạch Minh Ngọc, lăn mà ra. Đám người tiếng la chỉnh tề, vang vang hữu lực. Tại Quang Minh đỉnh bên trên lan truyền ra ngoài. Quả nhiên là khí thế phi phàm, tiếng la rung trời. Kỳ trình độ ăn ý độ cao. Làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Vương Dã thật không hổ là làm qua ma giáo giáo chủ chủ. Năng lực tổ chức này quá mạnh. Nguyên bản không quen nhau người trong giang hồ được hắn một lần này làm, thật là có một đám cùng chung mối thù cảm giác. Mặc dù hắn là kìm nén báo thù riêng đến, nhưng là thật đúng là sao mấy phần chính nghĩa lẫm nhiên cảm giác. Bạch Minh Ngọc ở đây. Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong đầu âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y Bạch Minh Ngọc phi thân cực nhanh. Trực tiếp rơi vào trước mọi người phương trên bậc thang. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn vào đám người, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc ở đây, chư vị có gì chỉ giáo. Ông, lời vừa nói ra, một cỗ vô hình uy thế di tán mà ra. Uy thế này to lớn. Trong nháy mắt để cho tất cả người trong giang hồ khí thế thấp mấy phần. Dù sao cũng là ngày xưa võ lâm minh chủ. Kỳ võ công mạnh rõ như ban ngày. Bây giờ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, kỳ lực uy hiếp to lớn. Hay là để người sợ hãi không thôi. Ngay cả đám người hậu phương Hán Vương cũng là trong lòng trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Bạch Minh Ngọc thân chúng thiên nhất thần thủy dĩ nhiên mất mạng. Không nghĩ tới đối phương thế mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở phía trước mình. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn cũng thấp thỏm. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này không được a. Cái này còn không có động thủ khí thế yếu mấy phần. Cái này còn làm sao vây quét Bạch Minh Ngọc. Ý niệm tới đây hắn hai mắt hơi hơi nheo lại. Chương 1437, ngươi thêm cái gì loạn. Lúc này mấy ngàn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt viết đầy vẻ mờ mịt. Không ai dám lớn tiếng hô quát. Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là ngày trước võ lâm minh chủ. Giang hồ chính đạo người thứ nhất. Dù cho là thân bại danh liệt, nhưng thực lực còn đang. Lúc này ai dám làm cái này người dẫn đầu? Nếu như là Bạch Minh Ngọc đột nhiên xuất thủ. Một đạo kiếm khí đem chính mình đâm lạnh thấu tim làm sao xử lý? Nhìn thấy trước mắt mấy ngàn người câm như hến, Bạch Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi nâng lên. Quả nhiên như Vương Dã nói. Tại thực lực trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế cũng là nói linh tinh. Chỉ đến như thế thứ nhất. Sự tình cũng là dễ làm không ít. Nhưng mà... Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Một thanh âm nhưng đột nhiên truyền đến, có Bạch Minh Ngọc giả. Cấu kết ngoại tộc, họa loạn Trung Nguyên, giết ta đồng bào. Dẫn Mạc Bắc mà xuôi Nam, mang theo Đông Hải mà đi về phía Tây. Người này lấy xà hạt làm tâm, xài lang thành tính, giết hại hào kiệt. Muốn phá vỡ Trung Nguyên võ lâm, nhân thần chỗ cộng đố kỵ, thiên địa chỗ không cho phép. Thanh âm này chính là thôi động nội lực hô lên. Cùng kêu lên ầm ầm, tiếng chấn động khắp nơi. Trong nháy mắt thuận dịp truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Nghe được thanh âm này, mọi người ở đây trong lòng đột nhiên chấn động. Bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã cầm trong tay lá cờ đầu, bước lên trước. Hắn trong tay cầm viết xong hịch văn, lớn tiếng niệm đến, hôm nay chúng anh hùng tề tụ cùng cái này. Làm lục lực đồng tâm, cộng chu cái này tặc. Còn thiên hạ thanh minh, hộ trung nguyên võ lâm yên ổn. Ông, lời vừa nói ra, kình phong thổi qua. Thét lên vương giã cờ xí trong tay bay phất phới. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy bầu trời nùng vân hội tụ, sát ý ngưng kết. Vạn trượng dưới bầu trời. Thay trời hành đạo bốn chữ lớn lộ ra phá lệ bắt mắt. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, khi nghe đến vương giã mới vừa rồi ngôn ngữ. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy khí tức vì đó rung một cái. Đồng thời, cái kia khiếp nhược cảm giác lập tức tiêu tán. Thay vào đó thì là một cỗ dâng trào chi khí. Cảm nhận được như vậy khí tức, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát sinh biến cố như vậy. Những người này đến tìm phiền toái với mình, con mẹ nó mang theo thảo tặc hịch văn. Hơn nữa, cái kia dẫn đầu niệm hịch văn. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a? Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc. Vương Giã cũng cảm nhận được đám người cảm xúc bên trên biến hóa. Đồng thời, trong lòng của hắn lại đầy bụng nở hoa. Hịch văn là làm cái gì? Đó là cổ vũ sĩ khí, chiếm cứ đạo đức điểm cao. Có cái này ngoạn ý tại. Còn sợ người sĩ khí cổ vũ không nổi. Biết ơn tự tô đậm không sai biệt lắm. Vương Giã trong tay lá cờ đầu đột nhiên chấn động, mở miệng nói chúng anh hùng. Đao nơi tay, theo ta đi, khu ngoại địch, sát bạch câu, ngựa trắng. Ông! Lời vừa nói ra, thoáng như cái kia hỏa tinh rơi vào thùng thuốc nổ bên trong. Chỉ một thoáng, tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa. Đã thấy ở đây võ lâm nhân sĩ cùng kêu lên quát, khu ngoại địch, sát bạch câu, ngựa trắng. Khu ngoại địch, sát bạch câu, ngựa trắng. Khu ngoại địch, sát bạch câu, ngựa trắng. Đám người cùng kêu lên hò hét. Kỳ tiếng ầm ầm, rung động khắp nơi. Quang minh đỉnh bên trên không có gì ngoài thổi lất phất mà qua kình phong, chính là cái này đầy trời lấp mặt đất tiếng hò hét. Nghe được như vậy thanh âm, vương giã cười. Hành, có thể. Trước mắt thế cục này, có năm đó Bạch Minh Ngọc vây quét bản thân cái kia vị. Theo vương giã vung vẩy tinh kỳ, Bạch Minh Ngọc nhìn rõ ràng. Cái này cầm đầu niệm hịch văn không phải người khác. Chính là vương giã không thể nghi ngờ. Minh Bạch, triệt để minh bạch. Chả trách những người này tìm phiền toái với mình chuẩn bị như vậy rồi rào đây. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là vương giã dẫn đầu a. Con mẹ nó viết hịch văn, tú tinh kỳ. Cái này lão ma đầu. Quả thực đem ba thục thực thiết thú khẩu phần lương thực cũng đoạt kết thúc. Họ vương. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được truyền âm nói, lúc này ngươi đảo cái gì loạn. Còn ngại sự tình không đủ lớn có đúng không? Ngươi nghe một chút ngươi nói cái gì hỗn đản nói chuyện. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, vương giã đáp lại nói, năm đó ngươi một năm vây quét lão tử hơn 800 sẽ. Lần kia chiến trận so với cái này tiểu. Cái kia đòi thánh quân hịch văn liền đứng lên có thể mẹ nó ấn thành thư. Huyền bí, chỉ có thể ngươi vây quét ta, không thể ta vây quét ngươi. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc bó tay rồi. Cái này vương giã thật là không có người nào. Mượn cơ hội báo thủ riêng báo danh phân thượng này. Dưới gầm trời này thực sự là tìm không ra người thứ hai đến. Đồng thời, hắn hướng về phía vương giã truyền âm nói, vậy ngươi liền bấm cơ hội này báo lại thủ riêng. Ngươi không biết đây là Hán Vương quỷ kế. Lúc này, Bạch Minh Ngọc gân xanh trên trán bạo khởi. Mẹ, ma giáo chính là ma giáo a. Gây chuyện chuyên chọn loại này quan trọng thời điểm làm. Biết rõ a. Lúc này vương giã đáp lại nói, sự tình dù sao cũng khá lớn. Không bằng ngươi đùa nghịch cái thông thấu. Dù sao trận này ngươi không đánh không nhưng. Ta rồi tiếp theo cơ hội vây quét ngươi một lần, đối với ngươi mà nói giá nhất giá không đánh không nhưng. Ta lại có thể ra mối hận trong lòng. Cả hai cùng có lợi a. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Lúc này hắn đang muốn đáp lại. Nhưng vào đúng lúc này, vương giã nhưng đột nhiên giơ cao trong tay lá cờ đầu, mở miệng nói, sát a. Ngay sau đó hắn một ngựa đi đầu. Hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt phóng đi. Ông! Nhìn thấy vương giã khởi hành, ở đây một đám người trong võ lâm đột nhiên chấn động. Ngay sau đó đám người theo sát phía sau. Hướng về Bạch Minh Ngọc vò tới. Họ vương. Nhìn thấy vương giã mang theo đám người vò tới, Bạch Minh Ngọc truyền âm mắng, lão tử nói ngươi 18 đời tổ tông. Vừa mắng, hắn mục quang phi tốc chuyển động. Cuối cùng rơi vào đám người phía sau cùng Hán Vương trên đầu. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn phun ra một tia lạnh lẽo. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Trước mắt những cái này người trong võ lâm bất quá là bị người đầu độc, đối với chân tướng toàn bộ không biết rõ tình hình. Nếu như là đối bọn hắn động thủ, ngược lại tổn thương vô tội tính mệnh. Chẳng bằng tiến quân thần tốc, thẳng đến Hán Vương. Như vậy cũng có thể làm cho mai phục tại bốn phía ngoại vực cao thủ hiện thân. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ xương hàn chi khí quét sạch mà ra. Như vậy khí tức vừa ra. Bốn phía không khí đột nhiên lạnh mấy lần. Liền phảng phất đến ba cửu rét đậm đồng dạng, liền hô hấp đều mang dày đặc sương mù. Như vậy hàn khí vừa ra. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy vô cùng âm lãnh. Chính là dưới chân cũng ngưng lên một tầng thanh xương. Như vậy xương hàn phía dưới, chúng thân thể của con người cũng không khỏi chậm chạp rất nhiều. Băng Hà Huyền Công, cát. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, đã thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc nội lực phồng lên. Quần áo vô phong tự mình cổ. Chỉ một thoáng hắn một cước tiến lên trước, tay áo chém ngang. Hưu, theo một tiếng kêu to. Một đạo lăng lệ xương hàn kiếm khí tự mình Bạch Minh Ngọc đầu ngón tay rít gào ra. Kiếm khí này cũng như kinh lôi, hoành không vạn cổ. Hướng về đám người hậu phương Hán Vương đột nhiên đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh. Đám người chỉ thấy một vệt sáng hiện lên. Lại chớp mắt thời điểm. Kiếm khí kia liền tới tại Hán Vương trước mặt. Nhìn thấy kiếm khí này đánh tới, Hán Vương biến sắc. Lấy bản lãnh của hắn, căn bản trốn chỉ đến như thế kiếm khí. A-di-đà Phật. Ngay tại giây phút này, một tiếng Phật hào truyền đến. Theo tiếng này Phật hào. Một đạo huyết sắc trưởng ấn xuyên không mà tới, mạnh mẽ đánh vào kiếm khí này phía trên. Chương 1438, Phục binh hiện. Nổ. Cái này trưởng ấn cùng kiếm khí đánh vào một chỗ, phát ra một tiếng lôi đình nổ mạnh. Chân khí cuồn cuộn như là sóng lớn giống như tứ tán mở ra. Chính trực thổi đến đám người quần áo cuồng vũ. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy một bóng người dĩ nhiên ngăn tại Hán Vương trước mặt. Người này thân thể cao lớn, cơ bắp cầu trương. Lấy một bộ mật tông tăng y. Trên cổ còn mang theo một chuỗi lớn như vậy niệm châu. Nhìn thật kỹ. Không phải đại trí thượng nhân thì là người nào? Mạc Bắc mật tông đại trí thượng nhân. Thấy rõ người này dung mạo, lập tức có người kinh ngạc nói, hắn thế mà xuất thủ cứu phó minh chủ. Ông! Lời vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Mạc Bắc mật tông cùng Trung Nguyên võ lâm chính là tử địch. Từ trước đến nay không chết không thôi. Mà phiên này đại trí thượng nhân lại cứu thân làm phó minh chủ Hán Vương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám này ngu xuẩn. Nhìn vào một đám võ lâm nhân sĩ thần tình nghi hoặc, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Chợt hắn phồng lên chân khí, mở miệng nói, chư vị. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi vẫn không rõ. Tất cả những thứ này cũng là Hán Vương cùng vực ngoại võ lâm cấu kết. Hắn đem bọn ngươi lừa gạt đến đây. Chính là vì cùng vực ngoại võ lâm đem Trung Nguyên cao thủ một mẻ hốt gọn. Oanh long. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, bầu trời vang vọng một đạo tiếng sấm. Thanh âm chấn động ra đi. Khiến cho ở đây người trong võ lâm trong lòng cực kỳ chấn động. Lúc trước tại đại hội võ lâm phía trên. Rõ ràng là Hán Vương quân pháp bất vị thân, vạch trần Bạch Minh Ngọc cấu kết ngoại vực võ lâm. Mà bây giờ mật tông đại trí thượng nhân lại xuất thủ cứu Hán Vương. Tất cả những thứ này tới quá mức đột nhiên, xoay ngược lại quá mức cấp tốc, đến mức để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào quyết định. Không phải. Nhưng vào lúc này, Hán Vương mở miệng nói ra, mọi người đừng vội nghe Bạch Minh Ngọc nói bậy. Tất cả những thứ này đều không phải là. Không phải là cái gì. Không giống Hán Vương nói hết lời, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bộ đạo bào Diệp Vân Lai phi thân lên, rơi vào Hán Vương một bên. Đồng thời, mở miệng nói ra, Hán Vương điện hạ. Cho tới bây giờ những cái này võ lâm nhân sĩ đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Chẳng bằng thoải mái thừa nhận, cùng một chỗ đem bọn hắn sát cái không chừa mảnh giáp. Sao ngày hôm nay chúng ta đẩy ngươi làm võ lâm chính quy minh chủ a? Trong ngôn ngữ, Diệp Vân Lai vung tay lên. Một chút tay cầm trường kiếm tiểu bồng lai đệ tử dĩ nhiên xuất hiện ở bốn phía. Nhìn đến đây, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai đối với việc này xử lý tốt. Vừa bắt đầu trước xuyên phá Hán Vương lập trường. Tránh khỏi Hán Vương thấy tình thế không đối phản chiến Bạch Minh Ngọc. Điểm này làm. Xác thực muốn so Bạch Minh Ngọc cao siêu không ít. Lại là Hán Vương. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một đám người trong võ lâm phản ứng lại. Theo bản năng lui về phía sau. Kết quả một lần này lui, mới ý thức tới Bạch Minh Ngọc ngay tại sau lưng. Lúc này thì bọn hắn nhìn một chút Bạch Minh Ngọc, vừa nhìn một chút Hán Vương. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây tại chỗ. Không biết nên đi nơi nào. Tiểu tử, nhìn thấy không? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này liền kêu là đám ô hợp. Đám người vung cánh tay hô lên không hỏi nguyên do liền dồn dập hưởng ứng. Xảy ra sự tình lại một mặt mộng bức không biết làm sao. Về sau đối đãi người hành tẩu giang hồ thời điểm rời cái này một số người xa một chút. Cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, có thể chết không rõ ràng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Xác thực, liền tình huống trước mắt mà nói. Cùng những người này pha trộn cùng một chỗ, rơi chẳng được kết quả gì tốt. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cái kia đại trí thượng nhân cũng phát ra liên tiếp cười lạnh. Đồng thời đã thấy hắn mở miệng nói ra, Diệp đạo trưởng nói không sai. Hán Vương Điện Hạ, đến lúc này ngươi còn sợ cái gì? Cùng chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn sát cái không chừa mảnh giáp, như vậy há không phải thống khoái? Nói ra, đại trí thượng nhân xoay chuyển ánh mắt. Mở miệng nói, quỷ lực xích thái sư, mọi người cũng đều được cất. Cùng một chỗ mà ra, đưa những cái này trung nguyên người trong võ lâm lên đường A. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc biến sắc. Mạc Bắc Thái sư quỷ lực xích. Người này là Mạc Bắc Thát Đát thủ lĩnh, thủ hạ tinh binh vô số, cao thủ thành đàn. Lần này thế mà cũng mai phục tại cái này Quang Minh đỉnh phía trên. Soạt. Theo đại trí thượng nhân ngôn ngữ, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy một cái thân hình hán tử cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn sắc mặt xích hồng, hai mắt hẹp dài lanh lảnh. Trong đó lại phát ra từng tia hung quang. Người này không phải người khác. Chính là Mạc Bắc Thái Sư, quỷ lực xích. Theo quỷ lực xích xuất hiện. Một đám hình thể cường tráng, người khoác thiết giáp binh sĩ cũng lần lượt hiện ra thân hình. Hiện thân đồng thời. Những người này dồn dập rút ra bên hông trăng tròn đao. Hướng về phía một đám võ lâm nhân sĩ lớn tiếng gào thét, gào thét. Liếc mắt qua, lại cũng có hơn nghìn người chúng. Trong lúc nhất thời, Quang Minh đỉnh lên giết khí càng ngày càng tăng vọt. Là Mạc Bắc Thát tử thiết giáp quân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc cao giọng hô, những người này tập luyện mật tông võ nghệ, công lực cao thâm. Mọi người cẩn thận, cẩn thận. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cái này quỷ lực xích mở miệng nói ra, hôm nay cái này Quang Minh đỉnh phía trên. Chính là các ngươi những người này tận thế. Chúng binh sĩ, cho ta giết. Sát. Lời vừa nói ra, những cái này Mạc Bắc thiết giáp quân gào thét một tiếng. Nguyên một đám phảng phất giống như mãnh thú đồng dạng, hướng về một đám võ lâm nhân sĩ vào tới. Chư vị. Thấy một màn như vậy, những cái này trung nguyên người trong võ lâm mở miệng nói, Hán Vương cấu kết Mạc Bắc Thát tử mai phục chúng ta nơi này. Chúng ta hôm nay chính là chiến tử nơi đây. Cũng không thể mất ta trung nguyên võ lâm chi khí đoạn. Một lời dứt lời. Những cái này người trong võ lâm dồn dập thôi động nội lực, rút ra binh khí. Hướng về cái kia Mạc Bắc thiết giáp quân chạm mặt phóng đi. Khí thế so sánh đối phương, cũng không thua bao nhiêu. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Những người này mặc dù đầu óc không đủ dùng, có thể bị người kích động. Nhưng là tại đại nghĩa trước mặt, đều vẫn là không hàm hồ. Ý niệm tới đây, hắn truyền âm nói, họ Vương, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai giao cho ta. Quỷ lực xích cùng một đám thiết giáp quân giao cho ngươi. Thế nào? Nhưng mà Bạch Minh Ngọc cái này truyền âm vừa ra, lại không có bất kỳ đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Giã mới vừa rồi đứng địa phương đứng thẳng một căn thay trời hành đạo đại kỳ. Trừ cái đó ra, nơi nào còn có vương giã thân ảnh. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Mẹ, người trong ma giáo chính là người trong ma giáo a. Vây quét bản thân thời điểm Hịch Văn xả kỳ một cái không sót, cơ trí giống như hầu tử nháo thiên cung giống như. Bây giờ Mạc Bắc Thát tử sát ở bên cạnh, muốn giết sạch Trung Nguyên võ lâm. Gặp cái này thời khắc nguy cấp. Cái này họ vương ma đầu thế mà vểnh lên cái mông đít bay. Mà thôi, mà thôi. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng mắng thầm, không có người vương ma đầu, cục diện này ta cũng như thế bảy bình. Đồng thời hắn nhìn phía xa Quỷ Lực Xích, mở miệng nói, Quỷ Lực Xích, chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc quanh thân nội lực phồng lên. Cả người hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về Quỷ Lực Xích đột nhiên công tới. Chương 1439, Ma Khí. Lúc này, Đại Bi Thiền Viện. Tiêu Mộc Vân cùng Vương Giã ngồi ở trên nóc nhà. Hai người bưng lấy thịt khô uống vào lão tử. Chính nhàn nhã nhìn phía dưới chiến trường. Lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc người khoác lưu quang, thẳng tiến không lùi. Như một đạo như lưu tinh xuyên không mà qua. Chính đánh tới Quỷ Lực Xích. Nội lực nó phồng lên, kiếm khí tung hoành. Những nơi đi qua Mạc Bắc Thiết Giáp Quân lập tức hai người đến giáp trụ được chém thành hai nửa. Chỉ là một cái lướt qua. Thuận dịp chém giết mấy chục thành viên Thiết Giáp Quân. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc tấn công về phía Quỷ Lực Xích, Đại Trí Thượng Nhân cùng với Diệp Vân Lai nhìn nhau. Thứ hai người liên thủ xuất kích. Trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc ngăn lại, cùng dây dưa cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời quang minh đỉnh hăng hái khí phồng lên, sát cơ tung hoành. Thiên khung phía trên nùng vân cuồn cuộn, thoáng như nộ hải sóng lớn. Nhìn một cái, không nói hết kiềm chế trầm thấp. Lão Vương a. Lúc này Tiêu Mộc Vân đem một mảnh thịt khô bỏ vào trong miệng, mở miệng nói, lão Bạch dưới đất liều mạng. Hai người chúng ta ở trong này uống rượu ăn thịt làm. Có phải hay không có chút không tử tế a? Động không tử tế. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã hỏi ngược lại, vấn đề này cùng chúng ta có quan hệ sao? Cha mẹ ngươi ở bên trong à? Không có. Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, ta viết tin để bọn hắn đừng đến. Cái này không xong. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, cha mẹ ngươi không ở, làm sao chúng ta không quan hệ? Lại nói, chúng ta tới đây làm gì? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, mở miệng nói, vây quét Bạch Minh Ngọc. Đúng à? Nghe được Tiêu Mộc Vân mở miệng, Vương Giã vỗ bàn tay một cái, chúng ta qua đây là vây quét Bạch Minh Ngọc. Bây giờ loại tình huống này, chúng ta không có lên đi đâm đao tử đã không tệ. Chả hết đi giúp hắn. Động, tiểu tử ngươi ngồi ở Đại Bi Thiền Viện nóc nhà liền hắn mẹ chuẩn bị lập địa thành Phật. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Vương Giã phen này ngôn ngữ quả thực quá có đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên thế nào phản bác. Nổ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc một cái kéo lấy Diệp Vân Lai tóc. Đem hắn giống như túi giống như hướng về vách núi mạnh mẽ ném đi. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng. Kỳ cuồn cuộn chưởng lực phá không mà ra, chính đánh vào cái kia Diệp Vân Lai trên người. Oanh long. Chỉ một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia to lớn vách núi nứt vỡ. Cuồn cuộn đá vụn sụp đổ mà xuống, trong nháy mắt đem Diệp Vân Lai chôn ở bên trong. Một kích thành công, Bạch Minh Ngọc bên trên chỉ thương khung. Oanh long. Chỉ một thoáng nùng vân hội tụ, ẩn chứa lôi điện treo ngược mà xuống. Bốn phía cuồng phong dâng lên, phi sương đầy trời. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc giơ lên kiếm chỉ, đột nhiên vung xuống. Một đạo to bằng vại nước lôi điện kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Mang theo lấy tử vong uy hiếp, hướng về chôn cất Diệp Vân Lai chảy đá đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lay trời nổ mạnh. Nhất thời đá vụn bắn tung tóe. Một đoàn nồng đậm xương hàn chi khí ngưng tụ ở đá vụn phía trên. Nhìn một chút. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã ngáp một cái, ta liền nói lão tiểu tử này còn sức ứng phó a. Lần trước tại Thủy Nguyệt Thiền tự hắn thân chúng kịch độc, mắt thấy những người này chiếm thượng phong. Lúc ấy liền đã nghẹn một bụng hỏa. Đêm nay hắn không ở nơi này đánh cái thống khoái, hắn có thể bỏ qua. Hống. Ngay tại Vương Giã nói chuyện thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến. Cái kia một đám người trong võ lâm nhìn thấy Bạch Minh Ngọc xuất thủ. Trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Đám người dồn dập giơ lên trong tay binh khí, mở miệng nói, chư vị, đi theo Bạch Minh chủ. Khu Thát Đát, sát cường đạo. Nói ra, đám người trùng trùng điệp điệp hướng về cái kia một đám thiết giáp quân phóng đi. Trong lúc nhất thời đao kiếm tiếng chém giết vang làm một mảnh. Máu tươi cùng gãy chi không ngừng bay lên. Hiện trường cục diện, quả nhiên là cực kỳ chấn động. Những người này trở nên thật nhanh. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Không thích nói chuyện cũng không gọi đám ô hợp. Vương Dã thản nhiên nói. Hiển nhiên đối với thái độ của những người này, sớm đã thành thói quen. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Hắn quay đầu nhìn về Đại Bi Thiền Viện bên trong xem xét, thân thể không khỏi cứng đờ. Kỳ bởi vì, chỉ vì hắn khi thấy tại thiền viện bên trong, cái kia to lớn Ngự Phong Mộc Chuẩn chính đứng ở trong đó. Lão Vương. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân kéo Vương Dã, ngươi nhìn đó là cái gì? Hòa thượng miếu bên trong có thể có cái gì? Vương Dã không nhịn được nói, chẳng lẽ còn có ni cô tắm rửa a? Nói ra hắn xoay đầu lại. Kết quả một lần này chuyển, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì, đơn giản là hắn khi thấy cái kia Ngự Phong Mộc Chuẩn. Ngự Phong Mộc Chuẩn. Nhìn đến đây, Vương Dã cũng mộng bức, cái đồ chơi này A Cát không phải cầm lái sao? Chẳng lẽ, A Cát cũng ở nơi đây? Không nên A, hắn cha vợ ở đây đại sát tứ phương, hắn cái này làm con rể làm gì chứ? Ông, ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, hắn mục quang cong lên. Đã thấy Đại Bi Thiền Viện phía sau nộ vân cuồn cuộn, trong đó thế mà ẩn ẩn có khí sắc điềm lành chi quang. Đây con mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, tại Đại Bi Thiền Viện phía sau? Luận đạo đài bên trên. Đại Khổ Thiền Sư cùng Bạch Lộ Hạm trước mắt A Cát, trên mặt dĩ nhiên có lo lắng. Trước mắt A Cát phảng phất giống như tượng đá không nhúc nhích. Cho tới bây giờ như cũ thấy không rõ bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Sau lưng Phật Đà hư ảnh còn đang, trong đó chữ vạn chân ngôn còn đang chuyển động. Tất cả giống như thường. Nhưng, từ đầu đến cuối không có mảy may tỉnh lại dấu vết. Đại sư. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, A Cát dạng này muốn chờ tới khi nào. Thực sự là kỳ thay quái cũng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, cái này Đại Khổ Thiền Sư mở miệng nói, ở đây nhập định. Ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy ngày. Tựa như hắn như vậy ngồi bất động mấy ngày, lâu không tỉnh lại bộ dáng, bần tăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây rốt cuộc là, ông, hắn lời nói phân nửa. Phía trước yên lặng an bình mà trang nghiêm sơn cốc bên trong lăng không phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia thất thải Phật quang bên trong hư ảnh lại là đột nhiên run một cái. Ngay sau đó cấp tốc trở nên mơ hồ, hoảng động. Đến sau cùng, dường như lung lay sắp đổ. Nhìn thấy một màn này, Đại Khổ Thiền Sư quá sợ hãi, nhất thời hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu. Không ngờ A Cát trên mặt đột nhiên phát hiện ra thống khổ. Sau người Phật Đà hư ảnh trong tay chữ vạn run rẩy kịch liệt lên. Phảng phất như gặp phải cái gì kẻ địch trời sinh giống như. Oanh long. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng sét, bầu trời ảm đạm xuống. Tứ phương phong vân cuồn cuộn mà đến, xen lẫn đạo đạo huyết sắc yêu dị chi khí. Cái kia yêu dị chi khí cùng thất thải Phật choáng lẫn nhau lấp lánh. Phảng phất tại cùng cái gì tranh đấu đồng dạng, dị thường kịch liệt. Ma khí. Nhìn đến đây, Đại Khổ Thiền Sư kinh hô một tiếng, có tà ma chi khí xâm lấn. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo yêu dị lạnh lẽo liệt không mà qua. Bay thẳng lấy A Cát mặt đột nhiên đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh. Chỉ một chút lưu quang hiện lên. Vậy liền đến tại A Cát trước mặt. Chương 1440, Lệ Thương Nam. Không tốt. Nhìn thấy cái này yêu dị lạnh lẽo liệt không mà tới, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Lúc này A Cát nhập định luận đạo đài. Thân thể căn bản là không có cách động đậy. Đạo này yêu dị lạnh lẽo liệt không mà tới, khí thế hung hăng. Kỳ kinh lực chân. Xuyên kim động ngọc chỉ là bình thường. Nếu là bị cái này lạnh lẽo đánh vào trên người. Mặc dù A Cát là cương cân thiết cốt, cũng phải ở trong khoảnh khắc tang tính mệnh. Ý niệm như vậy cùng một chỗ. Nàng theo bản năng liền muốn đứng dậy phóng tới A Cát. Nhưng vào đúng lúc này. Một tiếng Phật hào nhất thời vang vọng ra. A-di-đà Phật. cái này Phật hào cùng một chỗ, cuồn cuộn nội lực phun trào ra. Chỉ thấy một đạo kim sắc khí tường trong nháy mắt xây lên, ngăn tại A Cát trước người. Trong khoảnh khắc, cái này yêu dị lạnh lẽo đánh vào cái này kim sắc khí tường phía trên. Ông, chỉ nghe một đạo đánh chuông thanh âm. Cái này yêu dị lạnh lẽo được cái này kim sắc khí tường ngăn ở giữa không trung. Cho đến giờ phút này, Bạch Lộ Hạ mới đưa cái này yêu dị lạnh lẽo nhìn rõ ràng. Cái này lạnh lẽo chính là một thanh trường kiếm. Toàn thân cổ kính ảm chìm, như đêm mong mây đen. Mang theo từng tia cảm giác quỷ dị. Tinh tế nhìn lên một cái, cuối cùng sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Giống như hồn phách của mình đều muốn bị hút đi vào giống như. Hảo một cái tuyệt thế ma kiếm. Thấy một màn như vậy, một bên đại khổ thiền sư mở miệng nói ra, các hạ cầm trong tay kiếm này đã thương người. Vì sao không hiện thân một lần? Trong ngôn ngữ, đại khổ thiền sư quanh thân kình khí cổ động. Một bộ hắc sắc tăng bào trên dưới tung bay, nhìn qua khí thế cực sung túc. Hiện thân. Nghe được đại khổ thiền sư ngôn ngữ, một thanh âm truyền đến, ta đã đứng ở chỗ này. Các ngươi đều không có phát giác. Lời vừa nói ra, đại khổ thiền sư cùng Bạch Lộ Hạm chấn động trong lòng. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy một cái thân mặc nam tử đứng ở cách đó không xa. Lúc này chính lạnh lùng nhìn mình. Nam tử này thân mang hắc sắc áo khoác, bộ dáng lạnh lùng. Trên dưới quanh người cũng tản mát ra từng tia âm lãnh hung lệ chi khí. Để cho người ta nhìn lên một cái, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. A-di-đà Phật. Nhìn thấy nam tử này, đại khổ thiền sư khẽ hô một tiếng Phật hào, ta nhìn các hạ khí độ tựa hồ là người trong ma giáo. Chỉ là không biết là trong giáo vị cao thủ kia. Vì sao muốn xuất thủ đả thương người? Đại khổ thiền sư thanh âm trầm thấp ổn trọng. Trong đó tràn đầy đề phòng cảm giác. Giáo chủ, Lệ Thương Nam. Nghe vậy, nam tử trầm giọng nói ra, tới đây lĩnh giáo vô pháp vô tướng thần công. Tất nhiên tiểu tử này nhập định nhiều ngày không có chút nào lĩnh hội. Không ngại sớm làm cút ngay, để cho có người có tài mới chiếm được. Lệ Thương Nam ngôn ngữ trầm thấp. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, nội lực nuốt vào nhả ra. Bang! Chỉ một thoáng, này ma kiếm đột nhiên chấn động. Phát ra một tiếng chói tai kiếm minh thanh âm. Đồng thời trên đó hung lệ chi khí càng tăng lên 3 điểm, giống như tùy thời có thể đột phá trước mắt kim sắc khí tường. A-di. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đà Phật. Thấy một màn như vậy, đại khổ thiền sư nhíu mày. Cái kia kim sắc khí tường đột nhiên chấn động, trong nháy mắt vững chắc. Đồng thời, đại khổ thiền sư mở miệng nói, Lệ giáo chủ. Không cách nào vô tướng công chính là ta Đại Bi Thiền Viện tổ sư Đỗ Ách công pháp, không truyền ngoại nhân. Còn xin giáo chủ trở về đi. À, nghe thấy lời ấy, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, hảo một cái không truyền ngoại nhân. Cái kia luận đạo đài bên trên tiểu tử, tựa hồ cũng không phải ngươi Đại Bi Thiền Viện đệ tử. Trong ngôn ngữ, trong mắt của hắn lạnh lẽo nuốt vào nhả ra. Một sợi sát cơ dĩ nhiên chợt hiện mà ra. Cảm nhận được một sợi này sát khí, đại khổ thiền sư lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Hắn nhìn vào Lệ Thương Nam, trầm giọng nói, A Cát là bần tăng chi sư chất. Cũng cùng ta Đại Bi Thiền Viện hữu duyên. Chó má hữu duyên. Không giống đại khổ thiền sư nói hết lời, Lệ Thương Nam mở miệng nói, ta nếu không phải muốn công pháp này đây. A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, đại khổ thiền sư nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Hắn nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, mở miệng nói, Lệ giáo chủ như nắm ý như cái này. Vậy trước tiên qua bần tăng cửa này. Đang có ý này. Lúc này Lệ Thương Nam thấp giọng nói ra. Kỳ quanh thân đột nhiên chấn động, cái kia ma kiếm hình như có nhận thấy, đột nhiên chấn động. Binh, chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ nát tiếng động. Cái kia kim sắc khí tường phía trên trong nháy mắt che kín vết nứt. Không tốt. Nhìn đến đây, đại khổ thiền sư trong lòng kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên thôi động quanh thân nội lực, tăng người chắp tay hành lễ, trầm giọng nói tán. Nổ. Theo hắn đây quát khẽ một tiếng. Cái kia kim sắc khí tường đột nhiên nổ tung. Kỳ kinh lực cuồn cuộn tản loạn mà ra. Trực tiếp đem cái kia ma kiếm đánh bay ra. Nguyên lai đại khổ thiền sư chiêu này là vì không thương tổn A Cát. Chủ động bể nát cái này kim sắc khí tường. Nghĩ hộ tiểu tử này. Nhìn thấy ma kiếm được đánh bay, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn ngươi phải chăng bảo vệ được. Lời đến nơi đây, kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Ô, chỉ một thoáng, này ma kiếm đột nhiên run lên. Phát ra một tia gào thét thanh âm. Ngay sau đó như bộc thấy chủ một dạng tự mình bay tới, hướng về đại khổ thiền sư giữa lưng công tới. Đại sư cẩn thận. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, đại khổ thiền sư nhìn cũng không nhìn. Hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó nội lực của hắn phồng lên, đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng đã thấy quanh người hắn kim quang nổ tung, một vòng như là kim trung một dạng kình khí khuếch tán mà ra. Cái này kình khí đại xảo nhược chuyết, quét sạch mà ra. Đâm vào ma kiếm phía trên, trong khoảnh khắc thuận dịp đem nó trực tiếp chấn khai. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam cũng không hoảng hốt. Hắn thôi động nội lực, bàn tay cầm nắm. Chỉ một thoáng cái kia ma kiếm thân kiếm rung động, được hắn nắm trong tay. Ông! Chỉ một thoáng, cuồn cuộn đỏ thấm chi khí tự mình Lệ Thương Nam quanh thân khuếch tán mà ra. Đầu của nó bên trên nùng vân như là cái phếu, kéo dài mà xuống. Trong lúc nhất thời cuối cùng không phân rõ đến tột cùng là A Cắt ấp ủ thật lâu kiếp vân. Vẫn là Lệ Thương Nam chân khí lan ra dẫn phát thiên địa dị động. Đã thấy hắn chân trái khẽ động, chậm rãi bước ra. Trong tay ma kiếm cũng không khỏi nắm chặt mấy phần. Lần này nếu là có người trong ma giáo ở đây, một cái liền có thể nhận ra mà ra. Một chiêu này, chính là ma giáo nhiếp hồn cửu thế thức mở đầu. Thức mở đầu vừa ra, Lệ Thương Nam hít đôi mắt một cái, phun ra một đạo lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn dưới chân khẽ động, toàn thân nhất thời phiêu hốt. Dương mắt nhìn lại diêu quang hiện lên màu, phiêu hốt như thần. Trong lúc nhất thời cuối cùng không phân rõ đến tột cùng ở nơi nào. Ma giáo nhiếp hồn cửu thế kiếm pháp. Nhìn thấy một màn như thế, đại khổ thiền sư mở miệng hoảng sợ nói. Tốt. Theo đại khổ thiền sư kinh hô, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra chính là nhiếp hồn cửu thế. Nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái. Chính đang đại khổ thiền sư trước người. Trong mắt lạnh lẽo bạo phun. Trong tay ma kiếm đột nhiên khẽ động, một chiêu tham lang thế đột nhiên thi triển ra. Ông! Chỉ một thoáng khí thế hung ác nghẹn ngào, sát khí chảy ngang. Ma kiếm bên trên vô biên khí thế hung ác dâng lên, hướng về đại khổ thiền sư rào rạt mà đến. Hảo một cái nhiếp hồn cửu thế. Nhìn thấy một màn này, đại khổ thiền sư chau mày, mở miệng nói, nhìn ta đến phá ngươi chiêu này. Lời vừa nói ra đại khổ thiền sư chắp tay hành lễ. Nhất thời đang lúc kim quang nổi lên, mơ hồ Phật sướng tựa như từ phía chân trời truyền đến. Một vòng to lớn chữ, vạn, lăng không mà ra. Lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về Lệ Thương Nam đột nhiên công tới. Cái này đại khổ thiền sư công pháp. Vậy mà cùng đại thiện tự cực kỳ giống nhau. Chương 1441, đại bàn như kinh niết bàn. Nhìn thấy cái này to lớn chữ, vạn, hoành ép mà ra. Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên. Đại khổ thiền sư võ công cuối cùng cùng A Cắt công pháp, cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ đúng như đại khổ thiền sư nói. Đại bi thiền viện cùng đại thiện tự võ học. Có dung hợp lẫn nhau, hai bên xác minh quan hệ. Đến được tốt. Ngay tại Bạch Lộ Hạm âm thầm chấn kinh thời khắc, Lệ Thương Nam gầm nhẹ một tiếng, hôm nay ta lợi dụng ma giáo nhiếp hồn cửu thế. Phá ngươi cái này diệu diệu Phật quang. Lời đến nơi đây, nội lực của hắn thôi động. Ô ô ô ô. Chỉ một thoáng kêu rên nổi lên bốn phía, nộ vân dũng động. Đã thấy Lệ Thương Nam trong tay ma kiếm đáng ra cuồn cuộn rỉ sắt một dạng đỏ nhạt ma khí. Một cỗ ý sát phạt di tán mà ra. Ông. Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong lấy hắn làm tâm điểm quét sạch mở ra. Trên trời cao phù vân đột khởi. Trong tầng mây trận trận chớp giật như ẩn như hiện. Rất có một cỗ mưa gió sắp đến chi thế. Khí thế như vậy vừa ra. Đã thấy cái kia ma kiếm quay cuồng xoay tròn. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt cùng cái kia lớn như vậy vạn chữ đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Theo chân khí lan ra. Cái kia như là rỉ sắt ma khí cùng Phật quang màu vàng lẫn nhau thấp thoáng, tranh đấu không bỏ. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy luận đạo đài hăng hái khí quét sạch, đá vụn bay tứ tung. Nổ. Liền ở cái kia quang mang chấp loạn, dị tượng xuất hiện thời điểm, chân trời bỗng nhiên một tiếng sét. Chỉ một thoáng, bầu trời ảm đạm xuống. Tứ phương phong vân cuồn cuộn mà động, treo ngược mà xuống. Nguyên bản nhập định A-cát trên người phát ra một tia kim sắc vầng sáng. Tinh tế mắt thấy, như là Phật Đà. Cái này vầng sáng vừa ra. Cái kia vốn là xa xa muốn ngã thất sắc Phật quang đột nhiên vỡ vụn. Chỉ một thoáng thiên địa đột biến. Nơi xa lưu vân quét sạch, tràn ngập núi. Nơi xa ngọc bình phong phong hình như có nhận thấy. Trên đó núi đá sụp đổ, cuồn cuộn mà xuống. Từng hàng chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc trong nháy mắt xuất hiện ở ngọn núi bên trên. Cái này chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc mỗi chữ mỗi câu cứng cáp cổ kính. Tại nát vụn thất thải lưu hồng cùng lưu vân quét sạch làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ lộ ra từng tia cảm giác yêu dị. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trên chính viết. Chư hành vô thường, chư pháp không có ta. Có nể lọt tất cả khổ, tịch diệt làm vui. Đạo đạo chữ viết cực lớn hết sức, một khoản một nét hùng tuyệt cổ điển, hình như có xuyên thủng thương khung chi ý. Đây là... Nhìn đến đây, đại khổ thiền sư hai mắt trợn lên, độ ách sư tổ đại bàn như kinh niết bàn. Quả thật như vậy, quả thật như vậy. Đại bi đại thiền vốn là đồng mạch, đại vô lượng cùng vô pháp vô tướng vốn ra đồng nguyên. Tổ sư có mắt, trời xanh có mắt. Cái này A Cát quả nhiên là ta thiền tông quật khởi hy vọng. Đại bàn như kinh niết bàn. Nghe được đại khổ thiền sư ngôn ngữ, Lệ Thương Nam trong lòng rung mạnh. Công pháp này vốn chính là trong truyền thuyết hư vô phiêu miểu công pháp. Truyền văn công này đại thành về sau như niết bàn trọng sinh. Công lực có thể đạt tới phía dưới sách tổn thương, bên trên quyết phù vân, nuốt vào nhả ra tinh hà, miểu liếc chúng sinh chi cảnh. Công pháp này, thật sự muốn so cái kia không cách nào vô tướng công mạnh hơn gấp trăm lần. Ha ha ha ha. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam lên tiếng cười như điên, thần công như vậy diệu pháp. Đều là ta một người sở hữu. Thánh giáo quật khởi, ở trong tầm tay. Lời đến nơi đây Lệ Thương Nam lại không lưu thủ. Đã thấy hắn đem công lực thôi phát đến cực hạn. Cái kia ma kiếm cuồn cuộn ma khí thoáng như sông lớn tràn lan chỗ thủng mà ra. Ngay một khắc này, hắn trưởng lực rót vào, đột nhiên quét ngang. Nổ, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Cái kia đại khổ thiền sư chữ vạn ầm vang vỡ vụn. Thân thể phảng phất giống như đứt dây con diều bay ngược mà ra, mạnh mẽ lõm vào một bên vách núi bên trong. Nhưng mà nhìn thấy đại khổ thiền sư bị đánh bay, Bạch Lộ Hạm lại không nhúc nhích. Nàng hướng về cái kia trên vách núi đá chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn vô thần. Liền phảng phất thần du vật ngoại giống như, tại đại bi thiền sư trong mắt. Cái này chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc chính là đại bàn như kinh niết bàn. Nhưng là Bạch Lộ Hạm trong mắt. Cái này lại cùng nàng ở cái kia mộ bên trong, cái kia linh xu ngọc bích phía trên thấy nội dung có thể hoàn mỹ nối tiếp. Mà lại hoàn toàn không khe hở. Mà nhưng vào lúc này, A Cát hai mắt đột nhiên trợn lên. Kỳ trong đôi mắt kim quang phun trào. Hướng về phía trước chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc lên đại niết bàn kinh nhìn lại. Lúc này A Cát, cơ hồ là bản năng được những cái này thương tinh thần kinh văn hấp dẫn. Cái kia chập trùng khiêu động từng chữ câu. Rõ ràng là đem hắn công pháp từng cái chỗ gảy, không hiểu chỗ đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt. Như người đi đường đối mặt vô số đoạn nhai tuyệt bích, chính bàng hoàng không đường thời khắc. Đột nhiên đoạn nhai có đường, dòng nước xiết qua cầu. Đây là rất lớn vui vẻ cảnh giới, thế nào còn có thể phân tâm bên cạnh cố. Trong lúc nhất thời, tới lui trong tu hành đông đảo thâm thúy tối nghĩa chỗ, đột nhiên tựa như sáng tỏ thông suốt một dạng dồn dập bày ra. Hội tụ thành một mảnh đường bằng phẳng. Lúc này A Cát lần thứ nhất cảm giác được cái kia cùng thiên địa cộng hô hấp, nhưng lại vạn vật tất cả quên một dạng cảm giác. Thở dốc, thật sâu thở dốc. Lúc này A Cát chỉ cảm thấy trong thân thể nội lực trào lên. Nội lực này mạnh, cưỡng ép xông phá hắn thân thể kinh mạch huyệt đạo, cùng rất nhiều ẩn mạch. Từ đầu đến chân, cùng một tí tới đầu ngón tay. Thể nội chân lực như sôi đằng đồng dạng, tựa như sóng lớn, toàn bộ sôi trào mãnh liệt. Đại vô lượng thần thông bá chủ đạo, cái kia ngọc bích văn tự sâu thúy, tám cái trụ đá bên trên công pháp trang nghiêm. Ba đạo công pháp hội tụ quy nhất. Vô tận kinh lực còn có theo thân thể các nơi nổi lên, như đại giang đại hải cuồn cuộn mà tới. Càng là bái không thể cản. Tạo hóa A. Xa xa vương giã nhìn thấy như vậy kỳ quan, cảm thán một tiếng, quả nhiên là thiên địa biến huyễn, tạo hóa huyền bí. Ta vốn cho rằng cái kia thạch trận thiên thư đã đều được Lệ Lôi chỗ hủy. Không nghĩ tới thế gian này các nơi lại còn có giữ lại. Trong ngôn ngữ khóe miệng của hắn nâng lên, phát ra một tia nghiền ngẫm. Trước mắt cái này đại bàn như kinh niết bàn không phải hắn vật. Chính là thiên thư quyển thứ ba. Lão Vương, cái gì tạo hóa? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, A Cắt người đang ở hiểm cảnh, người không xuất thủ. Không vội. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói. Đồng thời hắn chỉ cái kia ngọc bình phong trên núi đại bàn như kinh niết bàn, mở miệng nói tiểu tử, nắm chặt nhìn xem. Bằng không thì mà nói, một hồi cũng có thể cái gì cũng không thấy được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn mục quang hướng về cái kia trên vách núi đá nhìn lại. Cả người thiếu như bạch lộ hạm đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này Lệ Thương Nam nhìn vào đại bàn như kinh niết bàn trong lòng chính hí. Đã thấy một cỗ uy nghiêm cảm giác đón đầu mà đến. Dương mắt nhìn lại. Ở giữa mây đen phía dưới, tiếng sấm ầm ầm. Tầng mây bên trong bắt đầu có điện mang toán loạn, tựa như thiên tâm dĩ nhiên tức giận. Tầng mây bên trong, cuồng phong gào thét. Vân màn chậm chậm bắt đầu xoay tròn, liền ở A Cắt phía trên, dần dần tựa như hiện ra vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Đây là... Nhìn lên bầu trời như vậy dị tượng, Lệ Thương Nam trong lòng trầm xuống kiếp vân. Tiểu tử này muốn đạp phá ràng buộc, đăng nhập nhân tiên. Hừ. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam lạnh rên một tiếng, mở miệng nói tất nhiên kiếp vân trước mắt. Ta thuận dịp ra tay giúp trời xanh một cái. Trừ ngươi tiểu tử này. Nói ra, hắn thôi động nội lực. Trong tay ma kiếm động thân đâm thẳng, hướng về A Cắt ngay ngực đâm tới. Hưu. Ở nơi này ma kiếm sắp đâm vào A Cắt thể nội nháy mắt, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một khỏa cục đá xuyên không mà qua. Chính đánh vào ma kiếm phía trên. Chương 1542, kiếp phân tán, nhân tiên thành. Keng. Đá này tử đánh vào ma kiếm phía trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, Lệ Thương Nam chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ kiếm thân vào tới. Kỳ kinh lực mãnh liệt cũng như lăn hải, sung mãn không thể chống đỡ. Thậm chí suýt nữa đem trong tay hắn ma kiếm đánh bay. Cảm giác được như vậy kinh lực, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên. Cánh tay hắn phát lực nắm chặt ma kiếm. Đánh tan trên đó vào tới cuồn cuộn kinh lực. Đồng thời ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, đồng thời mở miệng nói, người nào. Thanh âm hắn cuồn cuộn, đầy ắp tức giận. Nhưng là ánh mắt rảo qua chỗ. Chỉ thấy mây trắng như hải, tràn ngập núi. Kiếp vân móc ngược, áp bách mười phần. Bốn phía đầy trời lấp mặt đất cũng là gió táp tiếng sấm, bạch lộ hạm hai mắt trống rỗng, sớm đã thần du vật ngoại. Trừ cái đó ra, bốn phía nơi nào còn có nửa cái bóng người. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam trong đầu trầm xuống. Người ở nơi nào? Lấy cảnh giới của hắn hôm nay. Thế mà không biết mới vừa rồi cục đá kia là từ nơi nào đánh tới. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe liên tiếp cổn lôi thanh âm tự mình chân trời truyền đến. Ngẩng đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy tầng mây kia nước xoáy bên trong, điện mang điên cuồng toán loạn, tiếng sấm ầm ầm. Trong đó còn có quái dị tuyệt luân, từng tia, rít lên thanh âm. Như thiên chi giữ tợn miệng lớn, đang muốn nhắm người mà phệ. Một cỗ hết sức lôi đình chi uy đang nổi lên. Lệ lôi dù chưa hạ xuống. Nhưng là Lệ Thương Nam quần áo cùng đầu tóc đã trôi lơ lửng. Cái này. Nhìn thấy như vậy dị tượng, Lệ Thương Nam trong lòng rung động. Hắn mục quang lại hướng A Cắt nhìn lại. Đã thấy A Cắt quanh thân kim quang hiển hách, như là Phật tử. Áo quần dĩ nhiên lơ lửng mà lên. Tựa hồ cùng bầu trời xoay quanh miệng lớn hô ứng lẫn nhau. Đây không phải đơn giản kiếp vân. Nhìn đến đây, Lệ Thương Nam trong lòng rung mạnh. Trước mắt kiếp vân thanh thế to lớn. Xa so với hắn bước vào nhân tiên cảnh giới thời điểm kinh khủng nhiều. Oanh long. Ngay tại Lệ Thương Nam chấn kinh thời khắc, chân trời truyền đến một tiếng ầm vang lôi minh. Từ cái kia xoay tròn không bỏ, không thể gặp ngọn nguồn nước xoáy chỗ sâu. Một đạo to lớn điện mang tự mình thiên khung ầm vang đánh xuống, hướng về A Cắt đón đầu đánh tới. Tiếng sấm phồng lên. Rung động thiên địa. A Cắt tu hành đại bàn như kinh niết bàn mới bước lên nhân tiên. Thuận dịp dẫn tới cái này thiên lôi quán thể bá đạo kiếp số. Không tốt. Thấy cái này thiên lôi che đỉnh mà xuống, Lệ Thương Nam hai mắt trợn lên. Hắn dưới chân sống kính mãnh hiện ra thối lui. Hắn lúc này cũng không muốn được cái này kiếp lôi liên lụy. Đối mặt cái này lệ lôi đón đầu hạ xuống, A Cắt thân thể không nhúc nhích. Lúc này quanh thân kim quang lưu chuyển, hào quang hiển hách. Thể nội cuồn cuộn nội lực lao nhanh như biển, sinh sôi không ngừng. Đúng là hết sức thoải mái. Nhưng vào lúc này, hắn mở hai mắt ra. Khi thấy chân trời mây đen thật sâu chỗ, cuồn cuộn nứt ra lôi trong tiếng nổ vang, to lớn điện quang đón đầu hạ xuống, bái không thể cản. Chính muốn nối liền trời đất đồng dạng, ầm vang đánh xuống, chính là hướng hắn mà đến. Nhìn thấy một màn này, A Cắt hai mắt trợn lên. Nhất thời đang lúc đã thấy hắn chắp tay hành lễ, mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Theo cái này quát khẽ một tiếng. Hắn đột nhiên một trường hướng về bầu trời đánh tới. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo cực lớn kim sắc trường lực quét sạch mà lên. Cùng cái này to lớn kiếp lôi đánh vào một chỗ. Lúc này A Cắt thế mà dự định mạnh mẽ chống đỡ cái này từ trên trời giáng xuống cực lớn kiếp lôi. Nổ! Nhất thời đang lúc, trường lực cùng kiếp lôi đối nổ, phun ra một đạo nóng rực bạch quang. Đồng thời, thiên địa phát ra một tiếng lay trời nổ mạnh. Khắp nơi bốn phía cũng tại thời khắc này đều tại cùng nhau chấn động. Cái kia luận đạo đài phía trên giờ phút này cũng nứt ra mấy đạo vết rách to lớn. Một đoàn đầy trời bụi mù giờ phút này giơ thẳng lên trời mà lên, bao lấy bốn phía. Bụi mù bên trong, A Cắt quanh thân chấn động, sắc mặt trắng nhợt. Kiếp này lôi uy thế to lớn phải xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ô, một tia chớp nổ qua, cuồng phong gào thét càng thêm mãnh liệt. Ngày đó, nùng vân xoay quanh ra kéo dài bất tán. Trái lại, đạo đạo tử điện thương xả đi nhanh, không ngừng vọt hành. Xung quanh suy suy không ngừng bên tai, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nổ, không hề có điểm báo trước một tiếng vang thật lớn. Lại một đường hừng hực lôi đình rót ngược mà xuống, bay thẳng A Cắt đón đầu mà đến. Đạo kiếp lôi thứ hai. Đại khái là tu luyện thiên thư nguyên nhân, lúc này A Cắt bước vào nhân tiên thì có hai đạo kiếp lôi. Đến được tốt. Nhìn thấy kiếp này lôi đương đầu, A Cắt nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn thôi động toàn thân công lực song trưởng đều xuất hiện, đăng thời gian nhất đạo đầy trời trưởng lực phá không mà ra. Lần nữa đối cứng cái này rơi xuống kiếp lôi. Nổ. Màn trời thương khung, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Từng tiếng cũng hình như có uy thế liệt thiên. Thiên lôi cùng trưởng lực giữa thiên địa ầm vang đụng nhau. Phương viên ngàn bước bên trong chấn động kịch liệt, vô số cự nham vách đá dồn dập nứt ra. Chính là tràn ngập núi, như biển như nước thủy triều vân hải tại lúc này tiêu tán. Tiếng sấm ầm ầm bên trong, vạn thú kêu rên. Thiên địa tựa hồ ngay ở một khắc đó cứng lại xuống tới. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm nổ mạnh chậm rãi tán đi, cái kia đầy trời ép uy thế cũng lặng yên rút đi. Thiên địa chỉ lưu tồn nùng vân cuồn cuộn, cuồng phong chính kính. Lại dương mắt thời điểm, chỉ thấy A Cắt đứng tại chỗ. Hắn khuôn mặt trắng bệch, thân thể ẩn ẩn nổi lên lưu quang. Lúc này tại nổ mạnh trong cuồng phong há miệng hô to, nhưng căn bản thanh âm gì cũng không có truyền mà ra. Kiếp phân tán, người chưa vong. Nhân tiên cảnh giới đã thành. Phù phù, lúc này lại nhìn A Cắt. Đi gặp hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong thất khiếu tuôn ra máu tươi. Cả người hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, không còn động tĩnh. Mắt thấy tất cả những thứ này, Lệ Thương Nam trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiểu tử này. Liên tục đối kháng hai đạo lôi kiếp thế mà chỉ là chấn động kinh mạch, thoát lực hôn mê, quả nhiên là kỳ tích. Ứng đối ta có tác dụng lớn, lại để ta, để cho ngươi cái gì? Ngay tại Lệ Thương Nam tự lẩm bẩm là lúc, một thanh âm theo sau người truyền đến. Tại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Làm Kiếm Hiệp ăn mặc, che mặt Vương Dã đứng ở sau lưng hắn. Lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Ông, nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Lệ Thương Nam trong lòng chấn động. Không biết sao, hắn nhìn thấy Vương Dã trong nháy mắt. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời cuối cùng không biết ở nơi nào bái kiến. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy Lệ Thương Nam trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, lại là ngươi. Hắn ngôn ngữ lạnh lùng, trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Ngươi biết ta. Nghe vậy, Lệ Thương Nam chấn động trong lòng, mở miệng hỏi. A, Nhìn vào Lệ Thương Nam phản ứng, Vương Giã cười lạnh một tiếng, nhớ ăn không nhớ đánh đổ vật. Trước đó không lâu mới tại Kim Lăng Thành bên ngoài được ta đánh hoảng hốt nhảy sông. Cái này mới qua bao lâu, quên, ông. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Kim Lăng Thành bên ngoài, bị đánh nhảy sông. Đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn làm sao có thể quên mất. Bây giờ nghe được Vương Giã nhắc lên, hắn cắn chặt hàm răng, không tự giác nắm chặt trong tay ma kiếm. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ như là rỉ sắt ma khí tứ tán tới lui. Thiên địa lại nổi sóng gió. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. A, à. Nhìn thấy Lệ Thương Nam bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói, bại tướng dưới tay thế mà không chạy, còn dự định giao thủ. Lúc này không giống ngày xưa. Nghe vậy, Lệ Thương Nam mở miệng nói, bây giờ ta cảnh giới cao hơn, lại có ma kiếm nơi tay. Hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói ra, hắn giơ lên trong tay ma kiếm, nhắm ngay Vương Giã. Chương 1543, ngã xuống sườn núi. Nhìn vào Lệ Thương Nam rút kiếm nhắm ngay bản thân. Vương Giã không khỏi cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, có ý tứ. Bị đánh hốt hoảng nhảy sông không mấy ngày, bây giờ lại bắt đầu cuồng. Ta là nên nói ngươi không có sợ hãi đây. Vẫn là nên nói ngươi có chút không biết trời cao đây. Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lệ Thương Nam mở miệng nói, đương nhiên không có sợ hãi. Lúc này không giống ngày xưa. Ta đã không phải trước ta. Mà thôi. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, dù sao cái này quang minh đỉnh thượng nhân người có chuyện xảy ra làm, ta rồi không thể nhàn rỗi. Đúng lúc a, ta chỗ này còn có một khoản, muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán. Trong ngôn ngữ, Vương Giã cau mày. Trong lời nói dĩ nhiên phát ra một tia trầm thấp. Lúc trước tại Dược Vương Cốc bên trong, hắn theo Triệu Lăng Du trong miệng được. Bây giờ ma giáo quật khởi một lần nữa, chính là được Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ lên. Lệ Thương Nam xem như giáo chủ, cũng bất quá là Hắc Thiên Đế chó săn. Bây giờ gặp lại Lệ Thương Nam, tự nhiên muốn hảo hảo nói một chút. Thánh giáo có thể tán, cũng có thể diệt, nhưng tuyệt không thể biến thành chó săn tù nhân. Lệ Thương Nam nếu thật là vai khiêng xà nhà, muốn đem thánh giáo ZTI, Vương Giã đều có thể bỏ mặc phát triển. Nhưng nếu là để cho thánh giáo trở thành Thiên Ngoại Thiên chó săn, như vậy, liền muốn hảo hảo cùng hắn tính toán. Một khoản, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lệ Thương Nam trong đầu khẽ động. Hắn lúc này căn bản không minh bạch. Vương Giã có cái gì chướng muốn cùng hắn tính toán. Ngay tại Lệ Thương Nam nghi ngờ trong lòng thời khắc, Vương Giã động. Đã thấy hắn từng bước tiến lên trước, thân thể nhoáng một cái. Hiu, chỉ nghe một tiếng động. Vương Giã thân thể mơ hồ một cái. Tiếp theo sát thuận dịp đột nhiên xuất hiện tại Lệ Thương Nam trước người. Đồng thời dồn dập trưởng ảnh liên tục oanh ra. Giống như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, hướng về Lệ Thương Nam đương đầu đè xuống. Nhìn thấy Vương Giã cái này dồn dập trưởng ảnh đón đầu đè xuống. Lệ Thương Nam trong lòng đột nhiên giật mình. Theo bản năng hắn xu thế thân lui nhanh, nhảy lên 10 trượng. Lấy cực nhanh tốc độ tránh né lấy Vương Giã tiến công. Hắn tốc độ né tránh mau lẹ. Nhưng là, Vương Giã tốc độ càng nhanh. Nhưng thấy hắn như ảnh vì hình, từng bước ép sát. Trong khoảnh khắc liền đến Lệ Thương Nam trước người. Đồng thời hắn vận kình trong tay, ngang qua mà ra. Ông, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng động. Một đạo màu đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra, chính hướng về Lệ Thương Nam ngực ấn đến. Tốc độ kia cực nhanh, phảng phất giống như chớp giật. Căn bản không có cho Lệ Thương Nam tránh né chỗ trống. Đại nghịch chu tâm trưởng. Thấy một màn như vậy, Lệ Thương Nam kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn thân thể chấn động. Một đạo cương khí hộ thân trong nháy mắt lan ra, che ở trước người. Chỉ một thoáng. Cái kia đại nghịch chu tâm trưởng trong nháy mắt đánh vào cái này trên hộ thân cương khí. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Lệ Thương Nam quanh thân cương khí hộ thân như là lưu ly đồng dạng, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Thậm chí, không có chút nào ngăn cản cảm giác. Đồng thời Vương Giã cái kia cuồn cuộn trưởng lực kinh lực không giảm. Chính lấy rời núi lấp biển chi uy hướng ngực của hắn ấn đến. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Lệ Thương Nam biến sắc. Cuống quýt ở giữa hắn đem ma kiếm trước người đột nhiên quét ngang. Keng! chỉ nghe một tiếng như là hồng trung đại lữ nổ mạnh. Vương Dã một chưởng này chính đánh vào ma kiếm trên thân kiếm. Chỉ một thoáng Lệ Thương Nam chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn kình lực cuốn tới. Cái này kình lực như lăn hải, tựa như kinh lôi. Chính trực đem hắn thân thể nổ lui nhanh ra cực xa, tại bên bờ vực ra miễn cưỡng dừng lại. Kỳ những nơi đi qua, trên mặt đất cũng cày ra hai đạo thâm thúy khe rãnh. T. Dừng lại thân thể, Lệ Thương Nam hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào trong tay không ngừng chấn động ma kiếm. Trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bản thân so sánh lúc trước cảnh giới đã có tăng lên. Đến cương khí hộ thể cảnh giới. Bản thân cái này ngưng ra cương khí hộ thân, tại Vương Giã đại nghịch chu tâm mặt bàn tay tiền thế mà yếu ớt đến đây. Không chỉ có được một chưởng chấn vỡ. Thậm chí kỳ còn sót lại chưởng lực lại còn có thể đem bản thân oanh ra xa như vậy. Nếu không phải là có này ma kiếm chống đối. Nó hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. A, à, ngay tại Lệ Thương Nam chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm mà ra, so sánh lần trước. Xác thực muốn cường một chút. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ cường một chút. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam hai mắt ngưng tụ. Một cỗ nội ý trong nháy mắt lan ra. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, trong tay ma kiếm hình như có nhận thấy. Lúc này kịch liệt rung động. Hắn phía trên cuồn cuộn dỉ sắt một dạng ma khí đột nhiên lan ra, trực tiếp chui vào Lệ Thương Nam thể nội. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã lông mày nhíu lại. Kiếm phát ma khí, phản bổ kỳ chủ. Cái này Lệ Thương Nam kiếm trong tay quả thực có chút ý tứ. Hống. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Lệ Thương Nam trong nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ âm sóng tầng tầng dập dờn mà ra. Đem trong sơn cốc Điểu Nhi trong nháy mắt hù dọa. Lúc này dương mắt lại nhìn Lệ Thương Nam. Chỉ thấy quanh người hắn cuồn cuộn nội lực tản mát ra, trong đó để lộ ra trận trận quỷ dị màu sắc. Trong đó có thánh giáo võ học ma khí dày đặc. Cũng có giống như cái kia dỉ sắt giống như cuồn cuộn ma khí. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng cho người ta một loại tà ma cảm giác. Đi. Lúc này lại nghe Lệ Thương Nam khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn ma kiếm khẽ động. Một đạo kiếm khí tê liệt không khí, đột nhiên đánh tới. Hừ, kiếm chiêu cửa hàng, Vương Giã cũng không bối rối. Hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu. Đã thấy cánh tay hắn chấn động, phất tay áo mà ra. Nhất thời đang lúc một cỗ đỏ thấm kình khí nhất thời lan ra. Cùng kiếm khí này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Kiếm khí này trong nháy mắt đột nhiên nứt toác ra. Ngay tại giây phút này, Lệ Thương Nam thân thể lóe lên, trong nháy mắt đến tại Vương Giã trước mặt. Trong tay hắn ma kiếm khẽ động. Đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra. Thoáng như dệt thiên la võng, đón đầu chụp xuống. Muốn đem Vương Giã rảo sát trong đó. Thấy vậy kiếm chiêu đánh tới, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Hắn kình lực dâng lên, trưởng lực phá không. Cùng cái này dệt thiên xa lưới kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kịch liệt, cái này dồn dập kiếm khí được Vương Giã đột nhiên đánh tan. Đồng thời hắn trở tay một chưởng, liên tiếp oanh ra. Nhưng thấy chưởng lực kia phảng phất giống như lăn hải quét ngang mà ra, hướng về Lệ Thương Nam mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một chưởng đánh tới, Lệ Thương Nam đầu tiên là khẽ giật mình. Nếu như là đặt ở ngày bình thường, hắn nhất định xoay người né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ hắn ma kiếm nơi tay dũng mãnh vô cùng. Căn bản không sợ như vậy trưởng lực. Hống. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng. Cả người thế mà không tránh không né. Lấy tay bên trong ma kiếm hướng về Vương Giã đánh tới trưởng lực mạnh mẽ đâm tới. Lúc này hắn đúng là muốn ỉ vào ma kiếm sắc bén, đến cùng Vương Giã liều mạng. Nhưng là. Lệ Thương Nam hiển nhiên xem thường Vương Giã trưởng lực. Hắn này ma kiếm cùng Vương Giã trưởng lực đánh vào một chỗ, thoáng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Tản ra kinh lực di tán mà ra. Phương viên 500 bước nội thổ trong khoảnh khắc nứt toác ra. Đồng thời một tiếng vang trầm vang lên. Lệ Thương Nam thế công trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời trưởng lực kia tự mình ma kiếm lan ra mà lên, thẳng vào hắn ngũ tạng lục phủ. Phát ra một trận phá vỡ lá gan đoạn trường kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, hắn thân thể bay rớt ra ngoài.